Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 666, sát thần. Người khác sao vậy nghĩ? Tiêu Nhiên cũng sẽ không qua quan tâm. Đem Trương Nhân cho quyết tuyệt đi sau. Tiêu Nhiên ánh mắt lại lần nữa hạ xuống đến phía sau đám người kia trên thân. Trong những người này, tu vi đều là tàn thứ không đồng đều. Bất quá thấp nhất cũng đạt đến cửu giai tầng 8 khoảng chừng. Hiển nhiên gia nhập cái đoàn đội này đều là đã trải qua một lần sàng lọc. Bất quá trong những người này, không có bất kỳ cái gì một cái là Tiêu Nhiên nhận thức hoặc là hiểu biết tông môn. Như vậy cũng tốt đây. Tiêu Nhiên âm thầm liếm liếm môi. Nếu có nhận thức, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không tốt toàn bộ giết chết. Hiện ở vừa vặn đem những người này cũng giết chết, Tiêu Nhiên cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Tiêu Nhiên phía sau, tuy nhiên có hơn 30 vị võ giả cầm trong tay trận binh mắt nhìn chằm chằm dán mắt Tiêu Nhiên, nhưng không một dám chủ động tiến lên. Vừa nãy Tiêu Nhiên này nhẹ nhàng thoải mái dáng dấp, đã sâu sắc kích thích đến trời sáng. Đặc biệt là Tiêu Nhiên nhất thương giết một người thực lực khủng bố, khiến cái này người không có một cái nào dám chủ động qua khiêu khích Tiêu Nhiên. Tâm hữu linh tê, giống như tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được hướng về một bên Bách Lý Phù Tô nhìn lại. Ở Bách Lý Phù Tô phía sau, còn có mấy cái khác Vô Cực Tông đệ tử lưu giữ ở. Bọn họ bao quát Bách Lý Phù Tô ở bên trong, đều là cửu giai đỉnh phong cao thủ. Cái này xúm lại Tiêu Nhiên trong đám người tuy nhiên cũng có cửu giai đỉnh phong cao thủ, nhưng còn lâu mới có được Bách Lý Phù Tô bên người số lượng nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên nếu như thế khủng bố, cũng là nên đến Bách Lý Phù Tô biểu hiện thời điểm. Bách Lý Phù Tô tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn nhìn cầm trong tay trường thương đứng ngạo nghễ ở trong đám người Tiêu Nhiên, vẻ mặt có chút khó coi. Đặc biệt là nhìn thấy những người kia hạng Tiêu Nhiên, thế nhưng là không dám động thủ buồn cười tràng diện, càng làm cho trong lòng hắn tức giận mắng không thôi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này dù sao chỉ là một cái lâm thời tổ chức ra đội ngũ. Muốn khiến cái này người thay hắn bán mạng là căn bản chuyện không có khả năng. Coi như là cái kia chút đồng môn sư huynh đệ, cũng tuyệt đối không thể là hắn sự tình, mà từ bỏ tính mạng mình. Rõ ràng điểm ấy, cũng không có quan hệ tốt do dự. Tại mọi người chờ mong, ở Tiêu Nhiên mắt nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Bách Lý Phù Tô cầm trong tay quạt giấy thu hồi, tương tự lấy ra một thanh nhạt trường kiếm màu xanh, đối với hai bên những người kia ý chào một cái sau, chính mình cũng đuổi theo sát tới, chỉnh một chút 5 tên cửu giai đỉnh phong cao thủ gia nhập chiến đoàn. Trong đó còn có một tên tu vi đến gần vô hạn nửa bước kim thân lưu giữ ở. Điều này làm cho những người vây công Tiêu Nhiên người tầng tầng thở ra một hơi. Chỉ cần có những người này có thể đem Tiêu Nhiên này xuất thần nhập hóa quỷ dị thương pháp cho áp chế xuống, vậy bọn họ ở một bên là tốt rồi quá. Bằng không bọn hắn những người này tất cả đều không phải Tiêu Nhiên địch, còn nói thế nào qua áp chế lại Tiêu Nhiên. Kể cả Bách Lý Phù Tô ở bên trong 5 người lên một lượt trước, mỗi cái cầm trong tay trận binh, khắp toàn thân chân nguyên điên cuồng cổ động đứng lên. Bốn phía những người kia cũng từng bước một hướng về Tiêu Nhiên ép sát lại đây. Từ từ áp xúc Tiêu Nhiên không gian xung quanh. Tiêu Nhiên nhưng là một cây đen nhánh trường thương chỉ xéo mặt đất, vẻ mặt bất biến dán mắt đối diện Bách Lý Phù Tô. Cái tên này hắn nhưng là rất có ấn tượng. Vô Cực Tông thiếu tông chủ, bây giờ lại cũng tới đánh chính mình chú ý. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên đột nhiên không tự chủ được nhếch miệng lên một vệt châm chọc ý cười đến. Cũng không biết rằng là đang cười chút quan hệ. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên không kiêng nể gì như thế cười rộ lên, vừa trên mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Này một vị duy nhất Vô Cực Tông nửa bước kim thân cường giả sắc mặt âm trầm lạnh lùng đạo. Chết đến nơi rồi, còn chưa biết rõ hối hận. Thực sự là bi ai. Ồ, là sao? Tiêu Nhiên nghiêng đầu hướng về hắn liếc mắt nhìn. Nhiên nhi, cũng là trong nháy mắt này. Một con đứng ở Tiêu Nhiên phía sau mấy người nhưng là không chút biến sắc chậm rãi tiến lên trước. Một bước, ở Tiêu Nhiên mở miệng nói chuyện đồng thời. Từng cái đầy mặt dữ tợn. Cầm trong tay trận binh hướng về Tiêu Nhiên sau lưng chặt lên qua. Hừ, Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Chung quanh đây phương viên mấy trong phạm vi trăm mét. Bất kỳ gió thổi cỏ lay tất cả đều chạy không thoát Tiêu Nhiên trưởng khống. Lúc này phía sau những người kia đánh lén cử động tự nhiên là trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên biết rõ. Trường thương trong tay bỗng nhiên nhấc lên. Anh anh tiếng súng trong tiếng. Đã hóa thành mấy chục đạo thương ảnh mạnh mẽ hướng về phía sau những người kia đã đâm qua. Những người đánh lén Tiêu Nhiên người hiển nhiên cũng không ngờ rằng Tiêu Nhiên cảm chi năng lực. Vậy mà như thế khủng bố. Bọn họ đã rất cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên cho biết rõ. Lúc này mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình chủ động chào đón. Mọi người cũng chỉ có thể cắn răng bên trên. Đinh đinh tương xứng. Phốc. Liên tiếp tiếng vang liên tiếp vang lên. Lại cấp tốc im bặt đi. Chỉ thấy Tiêu Nhiên phía sau này 4, 5 cái đánh lén Tiêu Nhiên người đều là đầy mặt khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Nhiên. Trên người bọn hắn, hoặc là cổ họng bên trên, đều có một đạo to bằng miệng bát vết thương. Máu tươi liên tục hướng về bên ngoài tuôn trào ra. Bất quá Tiêu Nhiên dường như sớm có dự liệu giống như vậy. Căn bản không có chịu đến bất kỳ lan đến. Nặng nề tiếng ngã xuống đất vang lên. Vừa trên những người kia sắc mặt tất cả đều một lần. Lần thứ hai thấy được Tiêu Nhiên khủng bố một mặt. Mọi người hiện ở tất cả đều xuất phát từ nội tâm hoảng sợ Tiêu Nhiên. Giờ khắc này Tiêu Nhiên. Tại mọi người trong ánh mắt. Liền giống với một cái tàn nhẫn giết người. Không. Nói cho đúng. Hẳn là sát thần. Bởi vì đón đánh phía sau những người người đánh lén. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Nhiên. Đem chính mình sau lưng hoàn toàn bạo lộ cho Bách Lý Phù Tô mọi người. Cái này cơ hội tuyệt hảo nhất thời để trong mắt mọi người hàn quang không ngừng lấp lóe. Này nửa bước kim thân ra hỏa vốn là có ý để phía sau những người kia công kích Tiêu Nhiên. Sau đó chính hắn tốt nhân cơ hội đánh lén Tiêu Nhiên. Nhưng không nghĩ tới những người kia dĩ nhiên không có người nào là Tiêu Nhiên địch. Dẫn đến hắn hiện ở nằm ở một loại tình cảnh lúng túng. Bất quá giờ khắc này Tiêu Nhiên ánh mắt chính dán mắt phía sau những người kia. Phía sau không môn mở ra. Đúng là hắn đánh lén rất tốt thời cơ. Có thể tu luyện tới mức độ này. Trải qua người và sự việc tự nhiên là nhiều vô cùng. Tâm trí cũng là không bình thường thành thục. Nghĩ đến liền làm. Không chút do dự nào. Này nửa bước kim thân cảnh giới vô cực tông đệ tử mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ. Cả người liền lặng yên không một tiếng động nhảy lên hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu bay lên. Sắp tới Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Phát hiện Tiêu Nhiên còn không có một chút nào phát hiện dáng dấp. Nửa bước kim thân cảnh vô cực tông đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra một vệt dữ tợn. Nguyên bản ẩn tàng ở trong người cuồng bạo chân nguyên cũng không hề hết sức ẩn tàng. Bỗng nhiên bộc phát ra. Gắt gao đem Tiêu Nhiên cả người cũng cho hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đại đao trong tay cũng bỗng nhiên sáng lên một vệt hỏa quang. Đem theo dài đến nửa trượng hỏa diễm. Bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên cái trán bổ xuống. Khí thế khủng bố. Hỏa diễm ngập trời. Cơ hồ là ra tay trong nháy mắt. Liền triệt để phá hỏng Tiêu Nhiên sở hữu đường lui. Bất luận Tiêu Nhiên làm sao dãy dụa. Qua quan hệ chỗ trốn tránh. Đều nhất định muốn theo chính mình chính diện cứng đối với một chiêu. Bằng không chỉ có thể là bị hắn một chiêu này cho vô tình chém thành hai khúc. Mà so đấu chân nguyên. Hắn thân là nửa bước kim thân cảnh cường giả. Cũng sẽ không e ngại Tiêu Nhiên cái này cửu giai đỉnh phong tiểu tử. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 667, ngươi không thể giết ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.